Đế quốc bại gia tử, chương 1256 tự chúng ta thối lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm này thay nhau vang lên cái khác các nước sứ thần, tại chỗ tề quốc quan viên, phảng phất là chuyện thương lượng xong trước như nhau, đều nói trước lời giống vậy cũng nhằm vào Vương Khang. Trong này có rất nhiều nguyên nhân, ngũ hoàng tử Cao Tu âm thầm làm việc còn có trước Vương Khang làm việc khoe khoang, cùng Kim Vũ Thương hội trong đối kháng kích động đến một số người lợi ích, hoặc giả là bọn họ không thích Vương Khang tính cách hay hoặc giả là theo đại lưu từ đại chúng. Tóm lại các loại các dạng nguyên nhân, hình thành hiện ở cục diện này. Tạ Thành và cùng Triệu Quốc bên này sứ đoàn thành viên, đều đã không nói ra lời, ai có thể kinh chịu nổi như vậy bài xích toanh tạc. Ai có thể nghĩ đến, ở lục quốc hội đàm lúc mới bắt đầu, sẽ xuất hiện như vậy một màn. Căn bản cũng chưa có dự đoán được, dĩ nhiên cũng có trung lập cũng có phản đối, nhưng so sánh với ủng hộ thanh âm, chỉ có thể là bị chìm ngập. Giờ phút này trong sân vậy còn sót lại một người không có tỏ thái độ, đó chính là nhị hoàng tử Cao Duệ. Hắn thân phận địa vị, hết sức quan trọng, thái độ dĩ nhiên vậy rất mấu chốt. Giống như là biết mọi người suy nghĩ, vị này tề quốc nhị điện hạ bình tĩnh nói, người khác chỉ trích tại ta, là người khác qua, hai người chỉ trích tại ta, là hai người qua, ba người chỉ trích tại ta, có thể là ba người qua, nhưng nhiều người chỉ trích tại ta, vậy tất nhiên là ta qua. Hắn không có rõ ràng thuyết minh, lại tựa hồ như càng thêm hoàn toàn. Dùng loại phương thức này bề ngoài liền thái độ, không cần hắn nói, có nhiều người như vậy chỉ trích đã đủ rồi. Đúng vậy, đã đủ rồi. Cao Tu nắm chặt quả đấm, hắn phải đem trước Vương Khang cho hắn làm nhục toàn bộ trả lại, hắn muốn ở nơi này trận lục quốc hội đàm bên trong cầm Vương Khang đánh vào vực sâu. Trở thành đối tượng đả kích bị thiên phu sờ chỉ. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải khoe khoang sao? Tốt vậy thì cho ngươi cái này cơ hội. Ở nguyên bản đạt thành lục quốc liên minh, mà bởi vì ngươi bị đá ra, đây chính là lớn nhất đả kích. Quảng cáo, chờ ngươi trở lại Triệu Quốc lại sẽ gặp bị dạng gì chỉ trích. Sự việc cơ bản đã trở thành định cục, có nhiều người như vậy đồng ý, cho dù là phụ hoàng vậy nhất định phải coi trọng. Cùng là liên minh quốc, vì duy trì minh quốc ổn định nhất định phải cân nhắc đa số người ý kiến. Hắn biết mình phụ hoàng là một cái cố đại cục người. Phụ hoàng chỉ cần kết quả, mà không xem quá trình, cho nên hắn mới sẽ làm như vậy, mà không có chiếu cố đến. Cái này cũng không chính là cổ tay và năng lực thể hiện sao. Cao Tu đắc ý vạn phần, mà giờ khắc này ánh mắt của mọi người vậy đều rơi vào tề hoàng trên mình, sau cùng quyết nghị, vẫn là phải xem vị này. Cao Duyên Tông mới là mở miệng, hắn hỏi, Vương Khang, ngươi liền không có gì muốn nói không? Có, Vương Khang đứng dậy, bình tĩnh nói, ta cũng có ý kiến muốn xách lên. Ngươi chẳng lẽ là muốn đề nghị cầm Yến Quốc đá ra sao? Không, ta cũng không có như vậy nông cạn. Nghe được này, một mặt mọi người sắc cũng không quá xinh đẹp, bất quá vậy không phản ứng gì. Cục diện bây giờ đã rất rõ ràng, mọi người cũng đối với Vương Khang cực kỳ bài xích, tùy ngươi định cái ba hoa chích chòe, vậy không tác dụng gì. Vương Khang mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái ở tiền tuyến trên chiến trường phát sinh qua một chuyện, ta tin tưởng các vị đều có nghe thấy, Yến quân không để ý đạo nghĩa, lật lọng, lợi dụng phía ta, khiến cho phía ta tổn thất thảm trọng. Cặn kẽ quá trình ta cũng không muốn nói nhiều, đừng nói các ngươi không biết chuyện, ta liền muốn hỏi một chút chuyện này, nên xử lý như thế nào? Là con nên hay không cho phía ta một câu trả lời hợp lý? Ha ha, ở Vương Khang tiếng nói rơi xuống, Tư Đồ Phát cười nói. Ngươi là thật không hiểu à, ngươi chẳng lẽ cũng không biết, ở trên chiến trường, nào có người không chết, rồi hãy nói chuyện này phía ta đã cho qua giải thích hơn nữa cam kết dành cho một phần chia thuế dụng thành tựu tiếp viện diễn cảm đồng tình. Ngươi không cảm kích ngược lại cắn ra chuyện này không buông, nhiều lần làm ra quá khích chuyện, đây chính là ngươi đối với Minh Quốc thái độ. Tư Đồ Phát trả đũa, Vương Khang lạnh lùng nói, dành cho một phần chia thuế dụng thành tựu tiếp viện, biểu thị đồng tình. Người như vậy đều nói ra miệng ta chết đi Triệu Quốc chiến sĩ, có thể dùng tiền để cân nhắc sao? Làm sao không thể cân nhắc, Tư Đồ Phát mở miệng nói, thương vong tiền tử, đây không phải là rất bình thường sao? Vậy ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Vương Khang nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi nói con số chữ ta cho ngươi tiền, thì phải ngươi đi chết ngươi có làm hay không? Đủ rồi, đây là Cao Tu vừa đúng lúc đứng dậy, hắn trực tiếp căm tức nhìn nói. Vương Khang, chớ đem ngươi vậy phá sản một bộ ở chỗ này lấy ra, đây là lục quốc hội đàm, là nghiêm túc sự việc. Hội đàm làm trò đùa, Tam Hoàng tử Cao Hiên cũng là trực tiếp nổi giận nói. Đây cũng không phải là địa phương của ngươi dương oai. Trước ở cùng Kim Vũ Thương hội trong đàm phán, hắn mất hết mặt mũi mặt cũng bị hung hãn đánh mặt, lần này rốt cuộc có thể trả thù lại cho nên hắn giọng cũng là phá lệ nặng. Vương Khang, ta nếu như là ngươi ta liền trực tiếp đi, ngươi cảm thấy ngươi ở nơi này đợi còn có ý nghĩa gì? Cao Hiên khinh thường nói. Nói thật, lục quốc liên minh, hơn một cái triệu quốc không nhiều, thiếu một cái cũng không thiếu, có cũng được không có cũng được. Vương Khang gật đầu nói. Các ngươi nói không sai, triệu quốc quả thật có cũng được không có cũng được, nhưng ta cũng không phải là có cũng được không có cũng được. Ha ha, nghe được này, rất nhiều người đều là phá lên cười. Cao Tu lắc đầu không nói, hắn cảm giác Vương Khang hoặc giả là bởi vì bị nhầm vào, hoặc giả là bởi vì trước ở cùng Kim Vũ Thương Hội trong đối kháng mà đại hoạch toàn thắng làm cho hắn quá mức bành trướng, lại nói ra như vậy. Hắn ý rất rõ ràng, quảng cáo, cho dù là triệu quốc cũng không bằng hắn trọng yếu, người đã điên rồi, tôn kính thánh võ bệ hạ giống như này cùng người, hắn làm chủ dùng, chân thực quá mức hoang đường, còn không đá ra. Tư Đồ phát lời nói càng thêm trực tiếp. Hắn cảm thấy Vương Khang đã tự giận mình tống táng mình. Phụ hoàng, theo nhi thần ý kiến, có thể phải đem triệu quốc đá ra, còn như Vương Khang, càng hẳn lập tức để cho hắn rời đi Tề quốc. Tam hoàng tử Cao Hiên mở miệng lần nữa, cũng là trực tiếp tỏ rõ thái độ. Vương Khang, liên quan tới trước Tư Đồ phát lời nói chuyện, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Tề hoàng Cao Duyên Tông ngược lại là lại hỏi trước mặt. Không có cùng những thứ này đồ vô sỉ, ta bây giờ không có cái gì tốt nói, càng không có gì tốt giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hiện tại mọi người cũng chuẩn bị muốn các ngươi triệu quốc thối lui ra liên minh, coi như vậy ngươi vậy không việc gì nói sao? Vương Khang bình tĩnh nói, nếu như Yến quốc năm ngoái đối với ta triệu quốc chuyện làm, đối với ta không có một cái hài lòng câu trả lời. Không cần các ngươi cầm ta đá đi, ta có thể toàn quyền đại biểu triệu quốc tự chúng ta thối lui ra. Cái này một lời, đơn giản là khiếp sợ đám người, liền bát hoàng tử Cao Ân đều có chút khó tin. Ngươi vốn là đã trở thành đối tượng đả kích, bây giờ không phải là mình ở tưới dầu vào lửa sao? Triệu quốc gia liên minh, đã thành định cục, Tư Đồ phát bưng ngồi xuống, lại không phân nửa vẻ lo âu. Vương Khang những lời này quá mức hoang đường, hơn nữa cũng là uy hiếp. Cũng tại lúc này, Tề hoàng Cao Duyên Tông thanh âm trầm giọng nói. Vương Khang, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trường Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.